Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 554, Mệnh Phù. Góc truyện audio.com. Đại Kiền phế tích ngoài 10 dặm Trường Đình. Chu Quả thành thục, tự nhiên cũng không thể gạt được nơi đây Nguyên Anh chân quân. Ý vị này, một trận thuộc về thiên kiêu khảo nghiệm chính thức bắt đầu. Trường Đình bên ngoài, đến từ Bắc vực thế lực khắp nơi tông môn Nguyên Anh chân quân. Tuy rằng còn có thể bảo trì chấn định, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong, rồi lại mơ hồ lộ ra khẩn trương. Mỗi cái Nguyên Anh chân quân giữa, không có quá lâu trao đổi. Trái lại, trong Trường Đình chân quân, rồi lại tương đối nhẹ nhõm rất nhiều. Những thứ này Nguyên Anh chân quân, đều là thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc người trong. Đối với riêng phần mình môn hạ thiên kiêu, đều có được cường đại tự tin, coi như là không địch lại, cũng có thể toàn thân trở ra. Những thứ này Nguyên Anh chân quân ý thái nhàn nhã, thưởng thức nước trà, chỉ điểm giang sơn, chư vị không ngại đoán xem nhìn. Lần này Chu Quả thuộc sở hữu, cuối cùng ai là Bắc vực đệ nhất chân nhân? Mộ Dung thị chân quân nhẹ lay động quạt xếp, ngày thường cực kỳ tuấn mỹ, toát ra một tia khí âm nhu, chậm gì gì mà hỏi. Tinh Nguyệt Tông chân quân thản nhiên nói, kỳ thật Bắc vực đệ nhất chân nhân, chư vị trong lòng đều hiểu rõ, coi như là không có cái này Chu Quả chi tranh, cũng thuộc về Lưu Ly cung Tịch Vô Nhai. Nghe được Tịch Vô Nhai ba chữ, ở đây rất nhiều Nguyên Anh chân quân trong nháy mắt trầm mặc xuống. Đây đúng là Lưu Ly cung kim đan cảnh tuyệt thế thiên kiêu, tại Bắc vực tung hoành nhiều năm, khó thất bại. Nghe nói Tịch Vô Nhai có cơ hội ngưng kết Nguyên Anh, nhưng vì tiến vào thượng cổ chiến trường, gặp mặt thiên hạ quần hùng, mới không có phóng ra một bước kia. Đáng sợ nhất là, người này không đến 100 tuổi, quá trẻ tuổi, chỉ cần Tịch Vô Nhai muốn, hắn thậm chí có thể trở thành chưa đủ 100 tuổi Nguyên Anh chân quân. Hơn nữa, ở đây rất nhiều Nguyên Anh chân quân trong lòng hiểu rõ, chỉ cần Tịch Vô Nhai bước vào Nguyên Anh cảnh, coi như là chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ, cũng có rất lớn khả năng kích giết bọn hắn. Như là tiên môn cửu phái, ma môn thất tông truyền thừa đệ tử, có được vượt cấp chém giết năng lực, lại rất bình thường. Thác Bạt thị chân quân rất là tỉnh táo, nói những thứ này vô dụng, ít nhất Lưu Ly cung không có động tĩnh gì. Đoán chừng Tịch Vô Nhai cũng sẽ không đối với cái này Chu Quả cảm thấy hứng thú. Tịch Vô Nhai không đến, chẳng biết hưu chết về tay ai. Thật đúng là khó mà nói. Liền tại Thác Bạt thị chân quân đám người nghị luận thời điểm, Trường Đình bên ngoài truyền đến từng đợt sao động. Có Nguyên Anh chân quân theo trong túi chữ vật lấy ra phù lục. Một ít phù lục dĩ nhiên vỡ vụn, không còn hình dáng. Những thứ này Nguyên Anh chân quân cánh tay run nhẹ nhẹ, thần sắc buồn bã, lắc đầu thở dài. Thấy như vậy một màn, trong Trường Đình thập đại thượng môn, tứ đại quý tộc chân quân đều mỉm cười, trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Trong tu chân giới, có mệnh giản mà nói, tu sĩ bước vào Nguyên Anh cảnh, tu luyện ra nguyên thần sau đó, có thể tách ra một đám thần thức, rót vào huyền linh ngọc bên trong, hình thành một quả đặc biệt ngọc giản. Đó là mệnh giản. Mệnh giản cùng tu sĩ lúc giữa, cùng một nhịp thở, mặc dù cách xa nhau ước vạn dặm, tu sĩ vẫn lạc, nguyên thần mất đi, mệnh giản cũng sẽ có điều cảm ứng. Thần thức tản đi, dẫn đến mệnh giản vỡ vụn. Vì vậy, tại một ít đại tông môn ở bên trong, đều có bảo tồn mệnh giản lầu các võ điện, chuyên môn có tu sĩ trông coi. Một khi mệnh giản vỡ vụn, mặc dù cùng mệnh giản liên quan đến tu sĩ không tại bên người, tông môn cũng biết, người này đã chết. Thiên Hoàng tứ đại bàng môn một trong Thiên Hạc môn, có đại năng căn cứ mệnh giản, sáng tạo ra một loại chuyên môn nhằm vào kim đan chân nhân mệnh phù, tại tu chân giới truyền lưu cực lớn. Bất quá, Mệnh phù có rất rõ ràng hạn chế phạm vi. Khoảng cách tu sĩ càng gần, mệnh phù truyền lại tin tức càng nhanh, càng chuẩn xác. Nếu là mệnh phù cùng tu sĩ cách xa nhau trăm dặm, coi như là tu sĩ vẫn lạc, mệnh phù cũng sẽ không có bất luận cái gì biến hóa. Hôm nay, tại trường đình bên ngoài những cái kia nguyên anh chân quân trong tay đấy, đúng là kim đan chân nhân mệnh phù. Những thứ này mệnh phù, hôm nay cũng đã vỡ vụn. Điều này cũng có nghĩa là, đệ tử của bọn hắn, hoặc là môn hạ truyền nhân, cũng đã vẫn lạc, táng thân ở đằng kia mảnh phế tích bên trong. Huyền Thiên Thần Giáo chân quân cái cằm hơi hơi giơ lên. Thần sắc kiêu căng, lãnh đạm nói, cứ như vậy điểm năng lực, còn muốn mưu đồ chu quả. Thật là buồn cười, kiệt kiệt khặc. Âm Quỷ Tông chân quân nhếch miệng, lộ ra một miệng màu vàng nát răng, phát ra một hồi âm trầm kinh khủng tiếng cười, tựa như ô nha kêu to. Lão hủ đoán chừng, đám kia oắt con, liền đế cung bên trong âm binh âm mã cái kia một cửa ải đều không qua được. Trong trường đình nguyên anh chân quân phát ra từng đợt tiếng cười, thần sắc nhẹ nhõm. Huyết Vũ quan chân quân bưng lên một ly trà thơm, uống một hơi cạn sạch, thản nhiên nói, một đám thứ không biết chết sống mà thôi. Vừa dứt lời, Huyết Vũ quan chân quân biến sắc, bàn tay nhanh chóng tại trên túi chữ vật một vòng, lấy ra một chương mệnh phù. Cái này mệnh phù, dĩ nhiên vỡ vụn. Cái sao? Huyết Vũ quan chân quân trừng mắt hai mắt, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Một chút sau đó, Huyết Vũ quan chân quân trong cơ thể đột nhiên phóng xuất ra vô tận sát cơ. Đột nhiên giận dữ, vỗ án, trên bàn chén trà nhảy dựng lên, ầm ầm nổ tung, tranh đoạt chu quả Huyết Vũ quan thiên kiêu. Chính là hắn đắc ý nhất đệ tử chân truyền. Nếu không, hắn cũng sẽ không tự mình đến đây lược trận. Còn vì kia định chế một chương mệnh phù, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới. Chu quả chi tranh giờ mới bắt đầu, hắn đệ tử chân truyền cũng đã vẫn lạc. Vừa rồi, hắn còn cười nhạo trường đình bên ngoài nguyên anh chân quân. Trong nháy mắt, đệ tử của mình liền đã bị chết. Điều này thật sự là một loại lớn lao trào phúng. Huyết Vũ quan chân quân tức giận đến cánh tay mơ hồ run rẩy. Trong cơn giận dữ, hắn hiện tại đã nghĩ vọt tới đại kiền phế tích bên trong, nhìn xem đến tột cùng là người đó giết đệ tử của hắn. Nhưng dưới mắt, mặt khác nguyên anh chân quân căn bản sẽ không tha hắn rời đi. Bọn hắn ngồi ở chỗ này, chính là muốn ngăn cản có nguyên anh chân quân nhúng tay. Huyết Vũ quan chân quân cắn hàm răng, nhìn quanh trong trường đình mặt khác chân quân. Đều muốn theo trên mặt của bọn hắn nhìn ra chút gì đó. Huyền Thiên Thần Giáo chân quân duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng gõ vài cái mặt bàn, thản nhiên nói, đạo huynh bớt giận, tu sĩ lúc giữa chém giết, khó tránh khỏi thương vong. An tâm một chút chớ vội, ngồi xuống uống trà. Huyết Vũ quan chân quân phổi đều muốn tức điên rồi, hắn đâu còn có tâm tư uống trà. Huyết Vũ quan chân quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm vào Huyền Thiên Thần Giáo chân quân, lạnh giọng nói, ta xem, chính là các ngươi Huyền Thiên Thần Giáo đệ tử, giết truyền nhân của ta, chấm, cái kia cũng nói không chừng. Huyền Thiên Thần Giáo chân quân hơi hơi cười lạnh, đợi việc này chấm dứt, ta vừa vặn hướng ngươi lĩnh giáo một phen đạo pháp, chả lẽ lại sợ ngươi, chấm. Hai người đối chọi gay gắt, người đó cũng không chịu yếu thế. Nhưng vào lúc này, Huyền Thiên Thần Giáo chân quân biến sắc, trong lòng bàn tay nhiều hơn một đạo mệnh phù. Mệnh phù dĩ nhiên vỡ vụn. Ha ha ha ha, Huyết Vũ quan chân quân cười to, diễu cợt nói, đệ tử của ngươi, cũng không tốt đến đi đâu à. Huyền Thiên Thần Giáo chân quân trong lòng tức giận, nhìn chằm chằm vào trong lòng bàn tay vỡ vụn mệnh phù, thần sắc không ngừng biến ảo, âm tình bất định. Trong trường đình, mặt khác nguyên anh chân quân coi như chấn định, Mặt ngoài trên bình tĩnh, nhưng trong lòng đều là nhìn có chút hả hê. Long Hổ Các chân quân trầm giọng nói. Hai vị đều ngồi xuống đi. Việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi. Cũng không cần phải tại đây nổi giận. Không sai, Tiệt Thiên Kiếm Tông chân quân nói. Hai vị thiên kiêu lần lượt vẫn lạc. Khoảng cách thời gian ngắn như thế tạm. Có thể thấy được lần này chu quả chi tranh tàn khốc. Ta, lời còn chưa dứt, Tiệt Thiên Kiếm Tông chân quân trong lòng nhận thấy. Thần sắc cứng tại trên mặt. Vội vàng theo trong túi chữ vật lấy ra một quả mệnh phù. Này cái mệnh phù hào quang ảm đạm rất nhiều. Nhưng còn bảo tồn hoàn hảo. Tiệt Thiên Kiếm Tông chân quân giãn nhẹ một hơi. Ý vị này, bọn họ xuống truyền nhân bị thương không nhẹ. Nhưng ít ra tính mạng vô ưu. Cách chương.